Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thegioiaudio.org. Người đọc Tư Sơn Phi Hồ. Chương 373: Thân ngoại hóa thân. Trên đảo cũng chỉ có duy nhất một trấn nhỏ khá gần với cảng khẩu, mà phía tây đảo cách tây hơn 20 dặm có một tự sơn mạch. Trên cũng có hai ngọn núi cũng không lớn lắm, một ngọn núi cao chừng 200-300 trượng, ngọn còn lại không chỉ có hơn 100 trượng mà thôi. Hà Lập lại lên trên không trung, nhìn thấy ngọn núi phía xa nhưng cũng cố nén tia hưng phấn trong lòng. Trước tiên đi tới thôn Trần đã. Hà Lập của Khúc Hồn đã đến, dẫn đến không ít xáo động. Lập tức có một vị lão giả tự xưng là trưởng trấn vội vàng mà đi đến gặp. Sau đó Hà Lập đem tia kim sắc giản ra cho vị lão giả kia xem một lượt. Vị trưởng trấn này lập tức hiểu được cách khi nói: người toàn trấn hết thảy nguyện ý theo tiên sư đại nhân điều khiển. Hà Lập đương nhiên sẽ không có sự tình gì cần tới một ít phẩm nhân hỗ trợ, mà đại khái hỏi một chút tình huống trên đảo cùng với trên trấn, xem liệu một người có phải chi phân ngạch linh thạch tiêu hao phòng hộ trấn như ít bao nhiêu. Đây mới chính là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nhưng nghe được là số lượng dân nộp cơ hồ cũng sẽ bất kỳ, Hà Lập trong lòng có chút buồn bực. Cái này cũng phải là nói một tiêu hao linh thạch đều do hắn xuất xa chứ. Lời của Trung Niên Nhân chứ có cái gì là hôm cứ dân thu điểm linh thạch rồi đem bù lại một bộ phận lớn tổn thất, xem ra theo túi đã có thể để nói mà nghe, có hay không căn bản là không khác nhau là mấy. Hà Lập tuy thì trầm Trung Niên Nhân tu sĩ một chút thì đã nổi lỡ giả vài câu. Tiếp theo là vấn đề số lượng linh thạch tiêu hao cho trận pháp. Lão giả để nói cho hắn biết lúc này hắn đang cấp cho lão giả linh thạch được dùng một năm. Hắn nói cho lão giả về sau hàng năm có thể lượng phủ hắn lệnh linh thạch cần thiết cho mỗi năm. Hà Lập cũng không để cho lão giả tự đau tự xưng tạ, nên có Khúc Hồn bay tới phía tây đảo. Phía tiến vào sơn mạch mà cư dân trên đảo gọi là Tiểu Hòa Sơn, hắn đang cảm thấy linh khí nhàn nhạt đập vào mắt có làm cho hắn thêm chút vui vẻ. Một lát sau hắn lên đứng dậy trên sàn phong chu, bay một vòng quanh hai ngọn núi. Nhìn đến nồng độ linh khí của ngọn núi cao nhất cảm thấy thông tốc hơn một chút, nhưng ở ngọn núi thấp thì thô trắng hơn, tựa hồ lần lượt phủ càng thích hợp hơn. Hơn nữa phía trên lại có một cái động phủ cũ của tu sĩ trước khi đã lưu lại, đầy đủ không tốn hao gì, cơ hồ có thể tiến vào mà trực tiếp sử dụng. Hà Lập đứng trên thần phong chu trầm tư một lát, trong mắt tinh quang chỉ lóe chủ ý đã có trong đầu. Hắn chất thiên và bên trong động phủ cũ kỹ đó, tại nơi sâu nhất trong động phủ tìm một cái chỗ bí ẩn, tự phóng xuất ra pháp khí đạp xuống dưới đất. Nửa ngày sau, một cái thông đạo quy mô đầy đủ, đường kính 2-3 trượng xuyên thẳng xuống phía dưới núi. Như là thông đạo này gần xuống tới chân núi còn cách vài chục thước thì lại bỗng nhiên chuyển hướng tới ngọn núi kia cách đó 2-3 dặm. Tuy nhiên pháp khí trên tay Hà Lập sắc bén vô cùng, hơn nữa lại có Khúc Hồn hỗ trợ đại công cáo thành, còn một đoạn thời gian cũng đã hoàn thành núi thông đạo hai ngọn núi với nhau. Sau đó Hà Lập dựa theo hình dáng cũ của Thiên Nam động phủ kiến tạo một tòa động phủ mới ở bên trong ngọn núi. Động phủ này hết thảy đều giống với cả động phủ trên đại Thái Sơn Nhạc, chính là lần này lại không có cả cửa ra vào, ngoại trừ cái thông đạo kia tất cả đều là bàn phong bế. Trong này mới là địa phương chân chính Hà Lập dùng để tu luyện công bồi dục linh thảo. Như vậy có hai tòa động phủ thực giả lại càng thêm an toàn. Khai mở động phủ xong, Hà Lập đem ra bộ liên đảng ngũ hành trận, bẻ tay cửa phụ cận ngọn núi thấp hơn. Nhưng Hà Lập xoay canh không trung trên ngọn núi một lát, cho rằng vẫn chưa cảm giác an toàn. Hắn rõ ràng dùng bộ pháp khí mới được tên như tích tặng để bày trận, lại bày ra thêm hai bộ pháp khí đợi hạn nữa, chính là trận kỳ và trận bản gọi là Thiên Phong Cuồng Liệt Trận và Huyễn Thành Thiên La Trận. Hai cái trận pháp này đều có phạm vi lớn, sau khi bố trí xong liền có thể bao trùm hai ngọn núi trong đó. Chúng nó tuy không có trận thần diệu như liên đẳng ngũ hành trận, nhưng chúc cơ kỳ tu sĩ gặp phải cũng sẽ phải chịu khổ. Mỗi chữ cái đăng kỳ tu sĩ ngạnh công động phủ Hòa Lập cơ bản là trên vạn người tới cũng chỉ vào được một. Bố trí bên ngoài đại trận đã bị nhũ vắt sắc vụ che khí, ngọn núi mơ hồ thì không có rõ. Hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi bước vào trong vũ khí, thân ảnh tiêu thất. So với trước động phủ Hà Lập cũng không có nghỉ ngơi một chút nào mà lại bận rộn không ngừng. Trước tiên đem ít mầm linh thảo trồng bên trong ẩn dược viên, dù sao muốn đề cao cũng cần phải làm cho được mầm trở thành cây con mới thể được. Sau đó Hà Lập lại đem tiểu bình đặt tại một góc trong dược viên. Nhìn pháp bảo tàn phiến này vẫn thông qua động bích ngừng tụ xuất linh dục. Tiếp theo lại khai mở hơn 10 gian phòng mật thất lớn nhỏ bất đồng, dưới theo dục trùng bất tắc của người linh tông sĩ, nhất nhất cải tạo hoàn toàn mật thất. Đem nôi bạch khi thù cùng đám kỳ trùng còn lại sống nên bỏ vào trong đó. Tại phụ cận còn thiết hạ cầm chế để phòng mọi hào chúng mà chạy trốn. Đương nhiên có vài đù trùng thực hay là cũng giảm ít một ít trước. Trọng yếu nhất là về sau là không có phục dược tiến hành đả tạo lượng khí, mà là cẩn thận từ trong túi chữ vật lấy ra hôi bạch sắc ngọc giản để tìm được bên người Việt Hoàng. Bên trong ghi lại rất nhiều bí thuật cực kỳ là quỷ dị, khiến cho hắn cảm thấy chấn động là thân ngoại hóa thân. Thuật cũng nằm ở trong đó. Hà Lập đưa thần thức xâm nhập vào trong ngọc giản, nhìn kỹ khi tu luyện này vô số lần mới rời khỏi ngọc giản, chìm vào trầm tư. Trước kia tuy Hà Lập trong lòng sớm đã có định kế, nhưng hiện tại cẩn thận mà suy nghĩ lại thì tu luyện này nguy hiểm thực sự không nhỏ. Người trên ngọc giản đã nói rõ, một khi tu luyện thân phân thất bại, thần thức đem cho tại thân phân sẽ tự hủy diệt, vô pháp tái thu hồi. Mà đối với tu tiên giả, nếu thần thức không đủ cường đại, còn có thể bởi vì thần thức tổn hao nhiều, trải qua thời gian dài sẽ làm cho yên cuồng bị tâm ma phản vệ mà chết. Hơn nữa, cho dù tiến luyện thành công, cái gọi là thần phân hóa thân này cũng chỉ có thể tự tiến hành tu luyện, để có thể tha túng tự nhiên thì phải là cao cấp khô lỗi mới được. Căn bản với chuyện một người hóa trai hoàn toàn là biến thành mấy người cũng kém gì không ít nếu thần thông của tiên gia. Chẳng qua hay là có huyết ngưng ngũ hành đan trên tay, hay có cơ hội rất lớn để có thể phân thân kết thành sát tan, làm cái kỳ ngộ ngàn năm có một, có thể có một khôi lỗi hộ vệ tu vi kết đăng kỳ. Cho dù khôi lỗi chỉ cần với kết đăng sơ kỳ cũng làm cho hắn có khả năng tự bảo vệ mình trước mặt kết đăng tu kỳ tu sĩ. Ngoài điều kiện tiên quyết, một chút nhất là tu luyện phân thân, khó khăn nhất chính là yêu cầu có một nơi phân thân có đủ linh căn, nhưng lại không chút tổn hao thích hợp để thu khể. Hắn còn đã sớm có chỉ là thuốc hồn, hồn phách này có thể luyện thi. Theo lý thuyết, chủ thủ nguyên thần của tu tiên giả đặc biệt phải là nguyên thần của tu tiên cấp thấp, bởi vì pháp thuật chủ thủ rất bá đạo, đại đa số đều làm cho kinh mạch trong thân thể tồn tại, trên cơ bản là không để tái tu luyện pháp thuật. Thế nên rất có nhiều tu sĩ nhìn thấy khúc hồn thân là luyện thi lại còn có linh khí dao động như vậy để cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng sau khi chịu thủ nguyên thần tu luyện sĩ, tình huống này trên thân thể tất nhiên là bình yên, không có vấn đề gì, vẫn có thể tồn tại. Những khả năng này rất là trùng hợp, có lẽ trong cả năm trời mới có thể hội như vậy. Mà không hay là bí thuật tế luyện thân ngoại hóa thân nên yêu cầu khu chịu thủ nguyên thần chẳng những thân thể phải ăn nhiêm vô dạng, còn yêu cầu phải là người tu tiên cấp thấp có tu vi tầng 6 trở xuống. Nếu không như vậy, việc cụ thể lại càng nên khó khăn hơn. Hà Lập tuy không biết vì sao lại có cái yêu cầu cổ quái này, nhưng phòng chừng cùng với phân thần khu vực kia, lúc sau quan hệ việc dễ dàng nắm giữ cách cụ thể này. Tuy nhiên, không biết khúc hồn lúc trước như thế nào đã bị Diêu Tông Tử cùng Mạc Đại Phu xào lộn làm ra, những khúc hồn này đích xác đủ hết thảy các điều kiện, tức là tuyệt giai cụ thể tế luyện phân thân. Hai Việt Hoàng kia phòng trường cũng không biết chủ bửu bao nhiêu lượng nguyên thần tu sĩ cấp thấp mới có thể tìm được một thân thể thích hợp. Nếu không tu luyện thân phân không mất nhiều thời gian đến đây. Hoặc là ngồi dưới đất suy nghĩ cần nửa ngày, hay là quyết định đem đại diện quyết luyện tầng thứ hai rồi mới tế luyện thân thi. Chỉ có như vậy tế luyện dẫu có thất bại cũng không có trở ngại gì lớn lắm. Hiện tại hắn đã có đầy đủ kinh nghiệm đối với các tu luyện đại diễn quyết, khiến cho thần thức lớn mạnh hơn. Đương nhiên tu luyện đại diễn quyết trước tiên phải khắc phục lại tu vi trúc cơ kỳ tuyệt tính, bởi vì bí thuật thân ngoại hóa thân chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ mới có khả năng tu luyện. Và khi tế luyện thân phân hoàn tất, mặc kệ hóa thân thuật thành công ra sao, Hà Lập đều muốn tu luyện tam chuyển trọng nguyên công. Dù sao cũng chỉ có công pháp này cùng với thanh nguyên kiểm quyết mới là mấu chốt làm cho hắn có thể bước vào con đường lớn kết đan kỳ. Hà Lập đem tu hành sau này của mình ra suy nghĩ an bài một lượt, sau đó mới tiến hành vào mật thất cho nọn phủ, đó là phục dụng đan dược luyện khí. Hiện tại hắn chính là đang phục dụng Hỏa Lâm đan cùng quyên tiện kim tủy hàn, hai loại đan dược cấp thấp. Chúc Quế đan hiện tại đối với hắn mà nói được tính là hơi mạnh, chờ hắn tu vi luyện đến tầng thứ 7 rồi mới đem phục dụng. Hắn bây giờ phỏng chừng sẽ không có chút cơ bình cảnh tồn tại, nên rất nhanh chóng có thể tiến vào chút cơ kỳ. Chương 374, tu luyện vô tuế nghiệt. Ngày qua ngày trôi đi, hắn lắm ngày thử thôi dục linh dược, điều chế ra mấy thứ cần thiết, Hỏa Long đan cùng kim tủy đan liền một xếp bằng luyện khí hoàn toàn tiến vào trong khổ tu. Đương nhiên hắn cũng sẽ dựa theo dục trùng tâm đắc và ngự tông tu sĩ dành thời gian dạy dỗ bạch thi thủ về đám kỳ trùng, coi như là thủ phương duy nhất về việc tu luyện. Giống như phòng đấu của Hà Lập, gần tới một năm tới cô đã tiến vào cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 9, cũng trước kia so sánh với tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nhưng Hà Lập đối với tốc độ này cũng rất là bất mãn, sau khi tới tầng thứ 9 cũng đã phục dụng 3 quả trúc cơ đan. Dựa vào dược lực cường đại, Hà Lập đã tiến vào trúc cơ kỳ. Lúc này hắn rốt cuộc có thể sử dụng tiên thiên chân hỏa. Vì thế Hà Lập đã đỉnh chi phối đan dược cấp thấp và bắt đầu dựa theo đan phương luyện chế loại đan dược thích hợp để sử dụng cho trúc cơ kỳ. Theo tính toán của hắn, chi luyện khí tán bởi vì phục dụng quá nhiều nên đối với hắn đã không có tác dụng gì. Còn lại 3 loại đan dược luyện chế đan dược có thể đưa hắn tinh tiến từ tu vi trúc cơ kỳ đến trúc cơ ảo kỳ và không có vấn đề gì. Chẳng qua theo kế hoạch lúc đầu, Hà Lập thực sự không phải lập tức luyện khí gia tăng tu vi, mà chính là tích tổn đan dược, tu luyện đại diễn quyết, chuẩn bị tiến luyện phân thân. Lúc trước Hà Lập tu luyện đại diễn quyết tầng thứ nhất vô cùng thuận lợi, chỉ trong nửa năm đã luyện thành xong. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút vui mừng, biết cho chính mình thứ chất lĩnh ngộ ngũ ảnh thuật pháp rất kém cỏi, nhưng khi tu luyện đại diễn quyết đã có chút ít thiên phú. Bởi vậy đến việc luyện thành tầng thứ hai cũng có tin tưởng lớn trong lòng. Đại diễn quyết tầng thứ hai theo như nửa bộ kia công pháp, sau khi tu luyện thành thần thức sẽ cường thịnh trở lại gấp mấy lần, đồng thời khả năng phân thần cũng tăng lên gấp trăm lần. Lúc này công pháp cùng khối lỗi thuật kết hợp lại một chỗ, với lộ ra uy lực chân chính đáng sợ của đại diễn quyết. Tuy nhiên tu luyện đến tầng thứ hai khẳng định khó khăn hơn so với tầng thứ nhất rất nhiều, nhưng tiêu phí thời gian vượt xa so với dự liệu của Hà Lập. Nguyên tưởng rằng chỉ cần 2-3 năm liền luyện thành tầng thứ hai đại diễn quyết, trên thực tế trải qua đến 6 năm ngày đêm dốc lòng luyện tập để mới cưỡng luyện thành. So với dự tính lúc đầu thì gấp đôi thời gian, khiến cho Hà Lập cực kỳ là bất đắc dĩ. Mà trong lúc này mạnh mẽ rèn luyện thần thức chỉ là có loại tra tấn đau đầu não trướng, hồi tưởng lại cứ làm cho sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi. Mặt khác, tại năm thứ 3 tu luyện đại diễn quyết, từng bởi vì thức kích buôn bán kinh doanh trên đảo mà bị đồ đệ của trung niên tu sĩ trên đăng tiên các đã ăn đau khổ lớn trên tay hắn, đành phụng theo mệnh lệnh của trung niên tu sĩ đến tiểu hoàn đảo quà lập khiêu chiến. Kết quả trước tiện tại bên trong đại trận bị vây khốn mệt chọc 3 ngày 3 đêm, đến lúc Hà Lập xuất quan mới phát hiện được điều này. Và biết rằng Hà Lập bởi vì tu luyện đại diễn quyết gian nan sớm đã quên kịp việc này từ lâu rồi. Đối mặt Hà Lập dùng vô danh liễm khí vật để che chắn tu vi chân chính, hắn tưởng này bị trận pháp làm cho mệt nhọc mấy ngày có điểm khó thở mệt nhọc, tự nhiên bị Hà Lập nhanh chóng đánh bại. Chỉ nghĩ rằng chính là do pháp khí lợi hại của Hà Lập nên phải bực bực mà quay về. Trên cái vừa này qua 3 năm sau, Hà Lập tu thành tầng thứ 2 đại diễn quyết, lên chuẩn bị tu luyện bí thuật thân ngoại hóa thân. Hắn phải tính dưỡng vài ngày làm cho nguyên thần của mình trong trạng thái cường đại nhất, sau đó đem hốc cốc hồn luyện công cho mật thất, quanh chân ngồi cùng xuống đối diện với nhau. Hà Lập vung tay lên đóng chặt thạch môn lại mật thất, cơ thần nhìn cốc hồn đối diện. Hồi lâu cũng không nói lời nào, nhìn thấy khuôn mặt cốc hồn xấu xí một con thuộc kia, Hà Lập trong lòng không khỏi cảm xúc hỗn loạn. Nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ đã sớm quên, thất huyền môn thải hà sơn kia có một bóng hình quen thuộc nữa. Nhưng cốc hồn mộc nhiên vô thần, hai mắt nhìn nhau trong chốc lát. Hà Lập thở dài một tiếng, rốt cuộc không hề chần chừ, song thủ vung lên khởi động pháp quyết, quanh thân phóng xuất quang mang nhàn nhạt, biến mất thành thành một mảng xanh biếc. Không lâu sau, cơ mà Hà Lập tại trong lục quang khẽ vặn vẹo, từng giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Hai mắt phóng xuất bạch quang, chói mắt kinh người, làm cho người ta không dám nhìn lên một chút nào. Hì! Là bỗng nhiên gầm to một tiếng, hai tay kết xuất ra một cái pháp ấn cổ quái, thân hình vẫn không nhúc nhích, nhưng từ trong lỗ mũi đã trở ra một lục sắc quang mang lớn nhỏ bằng ngón tay, anh nhanh đến chỗ khúc hồn, cũng theo lỗ mũi mà đi vào cơ thể. Mà lúc này sắc mặt Hàn Lập đã tái nhợt vô cùng, mồ hôi đổ xuống, nhưng sạch bạch sắc trong mắt hắn lại càng thêm rõ sáng hơn. Cuối cùng từ trong mắt trực tiếp phun ra hai luồng bạch quang rất tinh tế, bắn thẳng vào chỗ mắt có khúc hồn. Hai người không hẹn mà thân thể cùng run lên. Thạch Mua Lợi Công thật mật thất này đóng cửa chỉ là đã hơn một tháng. Thẳng đến trung tuần tháng thứ hai, Thạch Mua mật thất rốt cục cũng đã chậm rãi mở ra. Hắn từ bên trong đi ra, khuôn mặt tiểu tụy nhưng thần sắc lại có vẻ như cực kỳ là hưng phấn. Lần này tế luyện phân thân rốt cục thành công trong đau khổ. Tuy có không biết hiệu quả như thế nào, nhưng tối thiểu không xuất hiện hiện tượng pháp thân phản phạ. Điều này làm cho Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ra khỏi mật thất, hắn lại lập tức tiến vào một gian mật thất bắt đầu bế quan. Lần tế luyện này làm cho nguyên khí của hắn thương không nhẹ. Nếu không lập tức phục dụng luyện khí, chỉ sợ sẽ có nguy cơ rơi xuống luyện khí. Cho nên trước khi tế luyện hóa thân khúc hồn, bởi vì phân thần còn chưa hoàn toàn nắm giữ khu thể, đành phải ở lại trong mật thất tiếp tục thích ứng. Ngắn ngủi vài tháng sau, Hàn Lập liền khôi phục lại nguyên thần tổn khí, nhưng lại vẫn không xuất quan mà lại trực tiếp nghiên cứu phương pháp tu luyện tam chuyển trọng nguyên công. Phương pháp tu luyện tam chuyển trọng nguyên công này đã nói rõ ràng, người luyện đạt tới trúc cơ kỳ hậu kỳ liền tản mát ra đại bộ phận tu vi thành nguyên kiểm quyết theo trúc cơ lúc đầu trở lại tu luyện, đồng thời đem chân nguyên tiến hành áp xúc ngưng tụ, tận lực làm dịch hóa chân nguyên trúc cơ kỳ càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ giảm bớt được bình cảnh chuyển lực khí kết đan. Theo những vị cao nhân sáng lập ra công pháp này phỏng đoán, sau có 3 đợt tấn công rồi tu luyện lại sẽ có một nửa khả năng có thể kết đan thành công. Hạ tấn công xong tuy không có đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ mà lại ở tu vi trúc cơ trung kỳ thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn với việc tấn công này, nhưng hắn cũng không để ý đến việc này. Trên người Hạ Lập xem ra trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tấn công cũng khác nhau, chỉ là vấn đề ở chỗ áp suất ngưng tụ chân nguyên khí hay nhiều. Chỉ cần áp suất cố hóa chân nguyên thẳng vào một đường không biến hóa gì, hơn nữa về sau hai lần tới trúc cơ hậu kỳ là tấn công thì sẽ không có bất cứ trở ngại nào nữa. Hoặc là giúp lòng nghiên cứu tác trị trọng nguyên công, 10 tháng sau tự mình hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt công pháp, nên điều chế đại dưỡng đan dược tiến vào mật thất. Hắn lần này hạ quyết tâm không đem công pháp này luyện thành luyện tầng thứ 6 thanh nguyên kiểm quyết, tuyệt nhiên không xuất thủ nữa. Cho nên dung hợp thân thể khúc hồn, Hà Lập không ngừng phục dụng đan dược luyện khí, làm cho chuẩn bị trúc cơ tiền kỳ. Bởi vì linh dược linh căn của khúc hồn là tam linh căn thủ tính, còn tốt hơn nhiều so với tư chất của Hà Lập, cho nên dùng đan dược thiệp trợ tốc độ tu luyện của hắn cơ hồ không kém gì Hà Lập, tu vi điên cuồng tăng lên. Như Hà Lập phỏng chừng chỉ gần 2 năm liền có thể trúc cơ. Hơn nữa Hàn Lập đã sớm tán phát hôi bạch chi khí từ trong ngọc giản, thi xuất ma công Việt Hoàng tu luyện huyết luyện thần quang, đem cho khúc hồn tu luyện sau khi trúc cơ. Dù sao ma công này trên người Việt Hoàng rất cường đại, chỉ mắt hắn đã thấy được rồi, cho nên sau khi kết đan công pháp này không có pháp quyết để tiếp tục tu luyện, không phải tiến thêm được một tầng, hay là cũng không vì vậy mà để ý. Bởi vì cho dù là sát đan kết thành phân thi khúc hồn cũng có thể duy trì tại tu thi kết đan sơ kỳ, có hay không công pháp sau đó cũng không khác nhau là mấy. Hà Lập lần tu luyện này thời gian thật dài, tục ngữ nói không sai, tu luyện vô tuế nguyệt, đảo mắt đã dài hơn 20 năm qua đi. Hà Lập ở trong mật thất lâu như vậy thì không có rời khỏi động phủ, cũng không có hiện thân trước mặt cư dân trên đảo. Mà tiểu hoàn đảo từ khi vị tiên sư Hà Lập đến đây về sau đối với mấy trăm dân cư trên đảo mà nói vẫn cơ hồ không ảnh hưởng gì. Trên ngư dân trên đảo vẫn đánh cá ngày ngày, đương nhiên rõ ràng có thể thấy được hai ngọn núi bị bạch vụ hồng nồng đậm trên sổ đi, chiến mơ mơ hồ hồ không rõ, làm cho phẩm nhân cư dân trên đảo không có chút không thích thứng. Như năm tháng qua đi, người trên trấn cũng thành thói quen với cảnh tượng này, cũng trở nên bình thường hẳn. Chẳng qua người trên trấn đã được đại nhân dặn dò ngàn vạn lần không thể phụ cận ngọn núi sát bạch vụ kia, bởi vì chỉ cần vừa vào sẽ hoàn toàn bị lạc trong phương hướng, không thể đi tới đích. Chỉ thể mệt nhọc mấy ngày, nếm đủ sự đau khổ, phải kêu to Hàn tiên sư mấy tiếng, sau đó mới có thể xuất hiện đạo lộ thoát khỏi thú đi ra. Liên tiếp vài lần xuất hiện loại sự việc này, cư dân trên trấn tự nhiên biết được vị Hàn tiên sư này không biết có người ngoài quấy rầy. Nhưng chỉ cần không có răng gần ngọn núi mà chỉ chặt cây hái củi gần tiểu hoàn sơn thì sẽ không hề bị gì. Hơn nữa, linh thạch khuyết thiếu hàng năm của phòng hộ trận pháp trên thôn trấn, chỉ cần trưởng trấn đứng ở bên ngoài bạch vụ hướng về phía ngọn núi kêu lớn vài tiếng, linh thạch cần thiết cho một năm sẽ không một cái khai động từ trong linh vụ mà bay ra. Chỉ cần người tới đem linh thạch trở về, mọi chuyện sẽ xong xuôi. Đương nhiên, 20 năm qua đi, nguyên trưởng trấn đã sớm thay thế. Hiện tại, trên trấn mới của tiểu hoàn đảo mà Hà Lập nhìn thấy chỉ là ngư dân mặt đen, hắc, quý. Chẳng qua hàng muốn linh thạch cũng có được theo cách cũ. Cứ như vậy, cư dân trên tiểu hoàn đảo đối với Hàn tiến sư này không có ủng hộ gì cực kỳ, nhưng cũng có được ấn tượng tốt trong dân. Như một ngày này, Hà Lập đi ra khỏi động phủ. Chương 375, Song Kiều. Cảng khẩu trên đảo vẫn náo nhiệt giống như trước kia, vẫn đông các con thuyền lớn nhỏ xuất khẩu tiến cảng, xuyên qua không ngừng. Bầu trời cũng thi thoảng có sắc quang hoa chớp động. Nhóm người tu tiên bay qua, tất cả mọi người đều không nói gì, tập trung như thường. Như hôm nay, từ ngoài đảo bay ra một đạo bạch quang, nhìn như tia chớp, tạm dừng lại một chút tại bầu trời phía trên cảng khẩu, để nhắm thẳng vào sâu trong đảo bay đi. Nếu có người tiến tới phụ trách bạch quang kia thì có thể thấy rằng tại bên trong bạch quang thấp thoáng có hai bóng người chớp động. Chính là Hà Lập đã hoàn toàn tam chuyển trọng nguyên công nhất chuyển pháp lực tiên tiến tới trúc cơ đỉnh phong, cùng sử dụng đại lượng đan dược nên thân phận khúc hồn tu vi so với Hà Lập cũng khác xem biệt lắm. Đại là tiết hơn 20 năm tu luyện áp xúc chân nguyên làm cho Hà Lập không chỉ có công pháp tinh thần hồn hậu, hơn nữa nhiều lần so với đồng giai tu sĩ khúc hồn. Trong lúc này lại vượt qua tu vi của chính mình, làm Hà Lập cực kỳ là hoan hỉ. Nếu không phải khúc hồn cưng kết sát đan, còn cần phải loại vật phẩm trụ trợ. Đồng thời Hà Lập cũng muốn làm chút gì đó chuẩn bị cho việc kết đan, nếu không hắn cũng sẽ không đi ra khỏi động phủ trên tiểu hoàn sơn. Nhưng lần này ra ngoài, hắn cũng đã có những chủ định, ngoại trừ mua vài thứ cho cố gia thủ hạ mà năm đó đất ứng cố đông phủ cùng linh thạch, thì liền trực tiếp trở về núi, không cho bất cứ ai phát hiện ở địa phương này. Dù sao hiện tại chỉ là thời kỳ một chút để hắn tu luyện, thật sự không dám phân tâm. Nghĩ như vậy, thần phong chu liền chở hắn cùng khúc hồn nhắm thẳng tới trung tâm đảo, bay tới khu tinh thành. Linh thạch trên người hắn vẫn còn rất nhiều, cũng không có vội đi tới cố gia, hay là lần trước tiên xem một thứ gì đó tốt hay chăng. Mấy kinh giờ sau, Hà Lập liền thấy được khu đại thành thị thất thoáng sau tường thành cao lớn vây quanh. Hà Lập chưa từng đi qua khu tinh thành, nhưng khí thế bằng bạc trên bản đồ tiêu chú thì tuyệt đối là thành này không sai. Nghĩ như vậy, lúc này thần phong chu dưới chân Hà Lập bỗng nhiên khẽ trầm giường, dường như chế nặng ngàn cân. Hà Lập năm nào lập tức hiểu được chính mình đã bị cầm chế câu thúc. Thực sự không thổ danh là khu tiên đảo đệ nhất đạo thành, tới khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể tiến hạ cầm chế phạm vi lớn như thế. Kỳ thật tu vi trúc cơ đỉnh phong của hắn Lập bây giờ hoàn toàn có thể thoát khỏi cầm chế này, tiếp tục phi hành về phía trước, chỉ tiêu hao phát lực nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng Hà Lập thì không muốn mọi người chú ý, liền lên thần phong chu từ từ hạ xuống. Hà Lập cũng hốc hồn từ trên thần phong chu không hề phụ phạ đi xuống, đã tới trên mặt đất. Sau đó đến thần phong chu thu nhỏ lại nhét vào túi chữ vật. Hà Lập nhìn cự thành xa xa, thành những cười mà theo khúc hồn chậm sẵn đi tới. Khu tinh thành từ lúc hơn ít rất nhiều, gấp 3-4 lần so với tòa Đông Thạch Thành đã từng ghé qua. Hà Lập đi thêm một gã tư của khu tinh thành, nhìn thấy số lượng thủ xa đi lại trên đường, trong lòng có chút cảm khái. Tùy ý hỏi thăm một chút phương hướng của Thiên Đô Nhai từ một vị phạm nhân, Hà Lập của khúc hồn không chần chờ nữa, mới đến hướng thành thì bắc bộ. Đây là nơi gọi là Thiên Đô Nhai. Hà Lập có chút giật mình, nhìn hết thảy trước mắt, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy một cự đại hộ cháo, bạch quang mênh mông, Chú thích: Cự đại hậu cháo, phong quầm bảo vệ, bao trùm cả bắc khu tinh thành. Đây chính là một ngã tư đường, cũng đã thấy không ít điều bất thường. Cái này cũng không khác gì với một ngã tư đường trong tưởng tượng bình thường của Hà Lập. Nhưng làm cho Hà Lập giật mình chính là giữa thành có một tòa lầu cát lớn lơ lửng cách mặt đất chừng 30 trượng. Lầu cát này một màu thúy lục ướt át, tản ra huỳnh quang nhàn nhạt, trông giống như một khối sư đại phỉ thúy, thật sự là cực kỳ nổi bật. Nhìn lên, dưới ánh sáng bao phủ sáng chói, Hà Lập cũng không hề nhìn thấy lâu. Tuy nhiên, không biết lầu cát này như thế nào có thể nổi trên không trung mà không rơi, cảm thấy cực kỳ là hy hữu. Lúc này, Hà Lập thần sắc vừa động, thu lại khí trên người lại, sau đó duy trì linh lực ở độ tiêu chuẩn luyện khí kỳ 8-9 tầng. Phía sau Hà Lập lên những tiếng bước chân, tiếp theo là một nữ tử mật mà dễ nghe truyền đến. Chị tiền bố này cùng đạo hữu này hình như lần đầu tiên tới Thiên Đôn Nhai sao? Phạm nhân tu sĩ lần đầu tiên thấy phân mộng cũng đều chấn kinh cả mà. Thanh âm nữ tử này giống như hoàng oanh nên cực kỳ dễ chịu, làm cho Hà Lập không khỏi quay đầu liếc nhìn. Chỉ thấy phía sau vài chục bước, năm gã tu sĩ, ba nam hai nữ đứng ở đó. Nam tử đã không nói đến, hai nữ tử còn lại kiểu mỹ diễm lệ, khuôn mặt cực kỳ là hở hang. Chỉ thấy các nàng ăn mặc đơn giản, nhưng chỉ nhấn lộ cả cánh tay và bắp chân trắng nõn, mà đôi bàn chân cũng không hề đi hài để nguyên đôi chân trần. Khá khiến người ta chú ý là trên trán hai nàng đeo hai ba cái kim hoàn lấp lánh, khiến cho các nàng cảm thấy nóng bỏng phong tình. Mà cả nam tử kia tướng mạo vô cùng bình thường, thậm chí trong đó cũng có một gã mũi nhọn trên mặt có chút xấu xí. Năm người này đều là luyện khí kỳ tu sĩ đến tầng thứ 10, ra vẻ như cũng định tiến vào trong quang tráo. Mấy vị đạo hữu là... Hà Lập mắt nhìn hai cô gái có chút kinh hãi thế tục, hơi một bực hỏi. Tiểu nữ là Nghiên Lệ, đây là bạn tốt cùng tại hạ Nguyên Giao, chúng ta đều là tán tu tại phương cận đảo. Nghe nói hôm nay Thiên Đôn Nhai có đem một số tài liệu chân quý lên cùng ba vị nữa, nửa đường kết đạo hữu, đừng lọt tới đây nhìn xem. Nói chuyện, khi nhà nữ tử mặt tròn xinh xắn tò mò đánh giá Hà Lập có khúc hồn, thản nhiên cười nói. Nghe thanh âm hình như đúng là nữ tử nói chuyện lúc đầu. Và bên người nàng có một nữ tử trẻ tuổi xinh xắn khác, trông lại càng thêm diễm mị kinh người. Trên những da thịt trắng tuyết tưởng như cực kỳ mỏng manh, hơn nữa còn ăn mặc bộ sát người đã cho nổi lên dáng vẻ mê hoặc, khiến cho nam nhân gặp phải không khỏi rất nước miếng, thật sự có khả năng họa quốc dân ương. Chẳng qua nữ tử này không hề nhìn thấy Hà Lập, một đôi mắt sáng ngời chỉ đang gương mắt nhìn về khúc hồn, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gặp tình cảnh này, Hà Lập cũng phải nhíu mày. Tuy Hà Lập chính mình dùng luyện khí kỹ pháp phí chỉ có tu vi chính mình, nhưng khúc hồn tu vi trúc kia cơ hậu kỳ lại không có khả năng che giấu. Theo Hà Lập nghĩ, có khúc hồn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đi theo chẳng những có thể tránh được rất nhiều phiền toái, càng làm cho các tu sĩ khác không dám phát sinh cái nghịch ý gì. Như hôm nay xem ra, tồn tại khúc hồn cao nhân này tồn tại cũng như rất có chấn nhịp lực, nhưng tựa hồ hay là có chút bất ổn nổi bật đây. Nghĩ như vậy, nó thật chắc như thường nói, là một vị đại hữu chỉ cười, tại là Hàn Lập, đây là sư thúc của tại hạ khúc hồn, tại hạ cùng sư thúc hai người lần đầu tiên đến Thiên Đôn Nhai. Sợ nói khúc tiền bối cùng Hàn đạo hữu nếu không phải tới đây là phân mộng, tại sao các dư lại nhìn như thế, không mà đồng loạt cùng chúng ta đi vào đi, ta cùng xuất thị có thể giới thiệu cho hai vị tất cả cửa hàng lớn nhỏ trong thành. Thấy rằng chúng ta tuy không phải là người của khu tinh đảo, nhưng cũng đã tới Thiên Đôn Nhai này nhiều lần rồi, đời trước này hết thảy nhẹ nằm trong lòng bàn tay rồi. Lời nghe xong những lời này, thấy Nghe Lệ cười cười nói, sau đó cúc tiền bối nếu không chê, ta tiền bối hai người cũng dẫn đường đưa tiền bối đến Thiên Đôn Nhai, cho tiền bối tiêu phí chút thời gian liền có thể mong được thứ vợ ý. Nữ tử Nguyên Giao diễm mỹ vô cùng, cũng như nhảy qua mang trong mắt, hình dáng khẽ cười kiểu mị, thật sự làm cho không nam nhân nào có thể cự tuyệt. Nghe vậy, sao là ban nam tu sĩ kia cũng đến với hai nữ tử kia không khỏi hiện lên vẻ khó coi. Hình như vị tiền bối trúc cơ kỳ không hồn này, người cũng chỉ có thể im lặng mà buồn bực thôi. Hay là nghe trong lòng khẽ rùng mình, sự tình có thể có mỹ nữ chủ động tương bồi, thật sự cũng là lần tiên gặp được. Chẳng qua nhảy mắt của nữ tử này, tự hồ chân chính cảm thấy hứng thú đối với vị tiền bối khúc hồn pháp lực cao thâm này, chính mình chỉ là mang thêm vào mà thôi. Tuy không biết làm tâm tư hai nữ tử thế nào, nhưng Hải Lập cũng không có ý trêu chọc đối với hai kiểu nữ này. Vì thế Hải Lập không có kích động, khúc cổ một bên, thì chúng không có nói gì, cũng mở miệng khàn khàn nói: "Không cần, ta cũng không thích hợp gỡ ý gặp gỡ nhiều người. Hãy để chúng ta đi thôi." Nói xong, khúc cổ đưa tay tỏ ý xin lỗi, mang theo Hải Lập tiến nhanh vào màn hào quang, không chút để ý tới hai nữ tử. Biểu hiện khúc hồn cứng rắn như vậy làm cho hai nàng thần sắc hơi đổi, trên đây vẻ thất vọng. Nhưng ba nam tu sĩ kia thân tình đại chấn, âm thanh lộ ra sắc mặt vui mừng: "Ai, hai vị cô nương này, với cốc tiền bối đó vừa rồi chính là người tính tình cổ quái, chúng ta mấy người này tự mình đi thôi." Thân tình nam tu sĩ mặt mụn cũng chút lấy lòng tiến lên nói với hai nữ tử, lời vừa thốt ra liền bước tiến bên trong màn hào quang. Lúc này thân ảnh Hàn Lập cùng khúc hồn đã sớm biến mất giữa cả hãng hai tương đường, không thể bóng dáng đâu nữa. Hai nữ tử này mà lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy chọn một cửa hàng bước vào. Chương 376 Tuyết Linh Thủy và Thiên Hòa Dịch. Hai nữ tử cùng với ba ngã nam tử thân sát căn nàng không dừng một bước, vừa tiến vào vùng vụ cận của cửa hàng, Hà Lập cũng đã đi tới khỏi căn phòng kia. Nhìn hai nàng tiến vào trong cửa hàng, trong mắt Hà Lập thì lên một chút đăm chiêu. Quan sát trong chốc lát, Hà Lập cùng khúc hồn để đi đến một ngã tư đường khác. Các cửa hàng của các vật phẩm phẩm nhân ở hai bên ngã tư đường này cũng giống như khác nhau, cũng có một loạt các phòng ở không có sai biệt lắm, đều đặt ở hai bên đường. Bên ngoài các cửa hàng phân biệt Ngu Gia Tạp Hóa Phô, Trần Kỳ Pháp Khí Phô, Ngũ Hoài Ngụy Khí Phô, Hắc Dương Nguyên Liệu Phô, Năm Tên Theo Bắt Phô. Hà Lực cũng không hề tiến vào các cửa hàng này, mà đi dọc theo các tư đường này đi thẳng đến trung tâm của Thiên Đô Nhai. Bởi vì theo kinh nghiệm trước kia của hắn thì những cửa hàng có thực lực tốt nhất đương nhiên sẽ chọn những địa phương thuận lợi để hoạt động. Vân Mộng Các ở bên dưới kia mà Hà Lập cũng tiến đến gần, cũng đã nhìn thấy tòa lầu này có chút hơi kỳ dị. Nghĩ như vậy, Hà Lực không khỏi gia tăng cấp bộ đi đến. Và lúc này ở chính ngã tư đường cũng có một số người tu tiên bình thường thỉnh thoảng đi ra đi lại lại ở các cửa hàng. Trên phố cũng không hề ít bóng dáng của các người tu tiên. Sau khi đi đến mấy trăm trượng, Hà Lập lại biết mình đã tìm đúng địa phương. Ở phía trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một vài quang trường nhỏ. Quang trường này đều được phủ kín bằng những tấm ngọc bích bằng kết bằng nhau, mà ở giữa khoảng sân lại không hề có một chút vật nào. Nơi lửng giữa không trung là Vân Mộng Các. Xa xa có thể thấy đại môn được đóng chặt, không có một chút nào ý tứ muốn mở ra tiếp khách. Ở bốn phía xung quanh quảng trường là các sáu ngôi lầu rất nhỏ. Mấy tòa lầu khác này đều cách nhau khoảng cách nhất định, mơ hồ trong đó có thể chẳng qua lẫn nhau. Ngoài sáu tòa lầu khác này thì cũng không có bất kỳ cửa hàng nào bên trong quảng trường nữa. Nhìn thấy như vậy, hay là cẩn trọng quan sát tòa lầu khác trên không xuống chốc lát, liền hướng ánh mắt đến tòa sáu tòa lầu khác kia: Sơn Đài Các, Bách Thủy Lâu, Ngọc Hoàn Cư. Hạp thì thào nhớ kỹ những tên lầu khác này, đồng thời cũng không ngừng đánh giá tình huống các tu sĩ đi vào lầu khác đó. Muốn chọn một tòa lầu các có nhiều người đi vào nhất. Nhưng lúc sau Hạp nhíu mày, không khỏi thầm nhủ vài câu. Hóa ra trong số 6 tòa lầu khác này thì số người đi vào cầu cũng không có sai biệt lắm. Bởi bất kỳ là ai cũng đi qua một vòng đủ 6 là lầu khác thì về hưng phấn đi rời đi. Với sự bừng bực, Hà Lập đứng ngưng thần quan sát một chút sáu tòa lầu các này. Lúc ấy hắn mới phát hiện được sự khác biệt của sáu tòa lầu các này. Bên ngoài của sáu tòa lầu các đều được treo các lá cờ với các tiêu thức khác nhau, nhưng vẫn đầy đủ hàm ý. Trên lá cờ của Sơn Hải Các là một đầu quái thú màu lam, Bạch Thủy Lâu lại là một thanh tiểu kiếm màu vàng, Ngọc Hoàn Cư là một gốc linh chi màu xanh. Thế như vậy Hà Lập mới cảm thấy là mình đã hiểu sao mọi việc. Vì thế để kiểm chứng suy nghĩ của mình chính xác, Hà Lập bèn hướng tới Bách Thủy Lâu, tòa lầu các gần mình nhất để đi để xem. Khúc Hồn tự nhiên cũng đi theo phía sau, không hề phát ra tiếng động nào. Đi vào bên trong đại sảnh của Bách Thủy Lâu thì cảm thấy rằng bên trong cũng không hề nhỏ, rộng khoảng 20 trượng đến 30 trượng gì đó. Bốn phía đều có một loạt các giá đỡ được đựng khắc từ bạch ngọc. Ở phía trên bày ra rất nhiều pháp khí, phát lệ ánh sáng lấp lè, có khoảng gần trăm kiện gì đó. Trọng quê Hà Lập nhìn sơ qua cũng biết rằng tốt nhất trong những thứ này có cũng chỉ là một thứ pháp khí mà thôi. Căn bản không hề lọt vào mắt hắn. Mà tại trước mặt những giả đỡ này, có bốn năm tên tiểu nhị mặc áo xanh đang tiếp đón bảy tấn tu sĩ đang tiến đến chọn ít pháp khí trong đó. Chẳng qua khi Hàn Lập cố quốc hồn tiến lên, một tiểu nhị màu áo mốt xanh liếc mắt nhìn thấy quốc hồn làm tu sĩ trúc cơ kỳ. Tuy nhiên đã không hề cảm ứng được pháp lực chính xác của quốc hồn, liền mang ánh mắt sáng ngời vội vàng tiến đến. Sau khi lễ với quốc hồn, liền cực kỳ thông minh hỏi: "Vị tiền bối này muốn pháp khí gì đây? Những pháp khí bình thường tự nhiên không phải lọt vào mắt của tiền bối. Không mà tiền bối theo tệ hạ tới phòng trong để trực quầy giới thiệu một chút những pháp khí đỉnh dai mới để tiền bối quan sát xem sao." Nghe nói như thế, Hàn Lập thản nhiên cười nhưng cũng không hề lên tiếng. Quốc hồn liền lạnh lùng mà bị nói: "Đi trên tận đường để ta xem một chút." Nghe được khẩu khí của quốc hồn như vậy, tên trưởng nhị kia càng cao hứng. Hắn liền thấy cười tránh sang ở bên mời Hàn Lập đi vào, đồng thời cũng xin cả lui đi mời trưởng quầy đến. Ngay khi hắn vừa mới rời đi, liền có một nữ tỷ mang đến bên cạnh hai người Hàn Lập hai chén chanh trà, cũng không hề phát ra tiếng động nào, liền thối lui ra ngoài. Hàn Lập cũng không hề có cách khí, nên chung trả lên thưởng thức. Sau chốc lát, một vị trung niên nhân có tướng mạo cú kỳ, có ba hàng ria mép ra đến đi đến. Khi người này vừa tiến đến, mang theo một dần sắc cười híp mắt, nhưng sau khi xem rõ thân vị của quốc hồn thì không khỏi cả kinh, lập tức ôm tay quốc hồn nói: "Không thể nghĩ đến đệ hữu đã đến giản đan cảnh giới, thật sự là thất kính thất kính thất kính. Thế là Tào Lộc trưởng quầy nơi đây cầu chúc đại hữu nên đạt thành kim đan." Hắn nói lời này để mang theo một thần sắc trịnh trọng, làm Hàn Lập không khỏi dùng mình. Tâm niệm chuyển động cực kỳ nhanh, nghe được tại sao trong lời của đối phương nói cảnh giới giản đan này nói đến tu vi đỉnh cao trước cơ kỳ của khúc hồn, để lại cho khúc hồn đứng dậy thuận miệng nói: "Đại hữu thật nói đùa, đạt được kim đan đâu phải chuyện dễ dàng như vậy chứ. Nhưng lần này tại hạ đến đây cũng muốn chuẩn bị một chút nhưng phải tiến lên kết đan, nhưng đến khi nào có thể được thì ngày tháng nào đó cũng không hề biết được rõ, chẳng biết có thể tìm được kiếm đứt linh thủy cùng thiên hỏa dịch không." Lời nói của khúc hồn có thể khách khí cực kỳ, bởi vì tướng mạng của trung niên nhân trước mặt cũng chỉ có một tu sĩ chút quan trung kỳ. "Ha ha, sự tình này thì phải cần có lục liên điện chúng tôi đồng thời tiến hành mới được. Chạy để thay đạo hữu liên hệ đến Âu Dương đạo hữu của Ngọc Hoàn Cự, nếu như vậy những vật tài liệu mang đến ngay cho đạo hữu." Tiên trưởng quầy này cũng hề suy nghĩ lâu, người nguyện đáp ứng ngay, cũng nhanh chóng lấy ra một cái truyền âm phủ, nhỏ giọng nói mấy câu, liền nên nó biến thành một đạo bạch quang bay ra khỏi phòng. Sau đó vị thằng trưởng quầy nhiệt tình nói chuyện cùng một lúc với khúc hồn. Họ thật là rất muốn tìm hiểu xem sư môn của khúc hồn là ai. Nhưng sau khi Hàn Lập nhận thức vị trung niên nhân kia, sau chốc lát đến đã tổ khúc hồn mơ mơ hồ hồ nó chính mình là tu sĩ của Khô Tinh Đảo vừa ra ngoài lịch lãm. Bởi vì trong lúc vô ý các phải xuất hiện Hàn Lập này khiến cho hắn có ý tứ muốn tạm thời ở lại Khô Tinh Đảo trong một thời gian. Ngay sau những lời này, cái tàu trường quầy này lại phát ra những nụ cười ngày càng sáng lạng, mức độ nhiệt tình đem cho Hàn Lập có cảm giác hơi khó chịu. Đã lúc Hàn Lập đang hoài nghi trong lòng, cân nhắc xem đối phương rốt cuộc có ý gì, thì bên ngoài có một vị đại hán mặc trường bào màu xanh nhạt đi vào. Sắc mặt người này hơi hồng, dáng người khôi ngô, xem ra uy mãnh cực kỳ. "Thật đại huynh, như thế nào lại muốn tuyết linh thủy cùng với thiên hỏa dịch đây? Sẽ có người muốn kết đan sao?" Đại sau khi tiến vào liên tục nói lớn. Sau đó liền đảo đôi mắt xung quanh một vòng, liền dừng lại trên người của khúc hồn. Nhìn những hành động này của người này khiến cho Hàn Lập nhíu mày. Hắn biết rằng người này không hề giống như biểu hiện hào phóng bên ngoài, ngược lại tâm cơ rất thâm trầm. Trong lòng hơi dùng mình đối với những người này hắn cần phải cẩn thận rất nhiều. Đương nhiên Hàn Lập của khúc hồn biểu hiện thần sắc rất bình thường, thậm chí cả mắt một ít hình dạng tươi cười. "Ha ha, Âu Hồn đạo hữu, thật giới thiệu cho mọi người, vị này là người mới đến từ Khô Tinh Các, Khúc đạo hữu. Vị này chính là sư đệ của Khúc đạo hữu, đã định cư tại Khô Tinh Đảo rồi. Hàn đạo hữu, chính là Khúc đạo hữu đã tiến đến giản đan cảnh giới, cũng là người muốn tiến đến kết đan." Ta Lộc chỉ khúc hồn cùng Hàn Lập cười cười nói: "Ha ha, sẽ xin chúc mừng Khúc đạo hữu. Nếu đạo hữu có thể kết đan thành công thì từ nay về sau Luận Tinh Hải chúng ta sẽ có thêm một trụ cột rồi." Lén vào miệng giọng nói cũng cực kỳ là nhiệt tình, ngay lập tức anh thấy điều gì đó, lập tức vỗ mạnh cái ót của chính mình, phảng phất như chiếc nhẫn ngồng nói: "Ngươi xem được ốc ta này, nhìn cốc cả đạo hữu nhất định rồi nóng vội tình của Tuyết Linh Thủy và Thiên Hỏa Dạ. Nhưng mà cũng yên tâm, anh xin này tôi đều đã mang theo, phần lợi cũng đủ cho hai người tiến hành kết đan." Để hắn nói xong như thế, liền lấy bên mình ra hai cái hộp ngọc hào quang màu vàng đặt lên trên bàn thước trước ngài Hàn Lập. Hai cái này chính là hai cái hộp đựng linh vật chỉ cùng cường ngọc mà tổ thủ tính ở dưới biển sâu siêu đắc và thành, cô có thể xem là món dị bảo, chẳng qua là so với giá trị của hai linh bảo ở bên trong thì không thể so sánh nổi. Lên nước hẳn đại hán chẳng những phảng phất như không, nhưng Hàn Lập đã ẩn ẩn nghe chuyện đó một chút tự tắc. Thật sự làm phiền lòng đã hữu. Cốc hồn bắt đầu thần sắc, sau đó mở cả hai hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong là cái hộp là một dạng chất lỏng trong suốt. Sau khi mở liền có một luồng hàn khí phóng đến phía trước cốc hồn. Hộp còn lại hoàn toàn tương phản, một chất lỏng màu hồng cũng phải cực kỳ nóng. Cốc hồn sau khi quan sát cả nửa ngày rồi mới hài lòng đóng cả hộp lại, bình tĩnh nói với đại hán: "Hai cái này không biết đã hữu muốn thu lấy bao nhiêu linh thạch của huyện hí để cho đại hạ." Tuyết Linh Thủy cùng với Thiên Hỏa Dịch không hề hoa như linh thảo ngàn năm, nhưng cũng là linh vật rất khó có thể cầu thế gian, lại là vật rất cần để phụ trợ gia tăng hiệu suất kết đan, là tự nhiên nắm nó tình thế bắt buộc. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp và thời gian sau.